Ngự thú sư bắt đầu từ không điểm. Chương 1, không nên trách cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thành phố Hàng Châu, tỉnh Chiết Giang, lớp 937, trường trung học cơ sở Văn Thành. Sự tiến bộ của các em trong bài thi thử lần này rất rõ rệt. Đặc biệt là Tần thủ lớp chúng ta xếp thứ hai. Chỉ thiếu 2 điểm nữa là đạt tối đa. Mọi người nên học tập em ấy. Đại đa số các bạn làm rất tốt. Cá biệt có một số học sinh không tiến bộ, mà còn bị không điểm, khiến điểm trung bình của cả lớp bị kéo xuống. Tôi sẽ không nêu tên ở đây. Chỉ hy vọng bạn học này có thể chú ý hơn. Còn 21 ngày nữa là đến kỳ thi trung học phổ thông. Thành tích như vậy, đừng nói đến trường trung học phổ thông Ngự Thú, mà ngay cả trung học phổ thông bình thường cũng không thể đậu. Địa Trung Hải là chủ nhiệm lớp, nhìn về phía chỗ ngồi bên cửa sổ hàng ghế từ 3 từ dưới đếm lên. Chỉ nhìn thấy nữ sinh cột tóc đuôi ngựa ngồi nghiêm chỉnh, sống lưng thẳng tắp, trông như một học sinh gương mẫu. Ông ta nhếch miệng thầm nghĩ, giả bộ làm gì không biết, tôi đang nói cô đó. Kiều Tăng đương nhiên biết chủ nhiệm lớp nói mình, nhưng cô không có cách gì cả. Cô không phải Kiều Tăng của thế giới này. 2 ngày trước, cô mới xuyên không đến đây. Còn chưa thích ứng thì lại phải thi thử. Chỉ là thi thử lên trung học phổ thông mà thôi. Tất nhiên cô không sợ. Dù sao cô cũng đậu đại học thuộc diện 985 hàng đầu cả nước. Nhưng khi nhận được đề thi, cô như chết lặng. Cái gì được hình thành từ sự thức tỉnh của não bộ con người? Vải lân có sức hấp dẫn đối với loài sinh vật nào? Hình thái tiến hóa cuối cùng của xú thú là gì? Con người đã di cư đến những hành tinh nào? Những câu hỏi này là gì vậy? Cuối cùng, cô chỉ có thể lựa chọn theo cách. 3 dài 1 ngắn thì chọn ngắn. 3 ngắn 1 dài thì chọn dài. Câu hỏi điền vào chỗ trống thì điền bậy. Câu hỏi tự luận thì bỏ trống. 2 ngày qua, Kiều Tăng đang làm quen với cơ thể mới. Ký ức của nguyên chủ cũng tràn về. Cô đối với thế giới này cũng hiểu biết đại khái. Đây là thế giới được thống trị bởi các bậc thầy ngự thú. Khi nhân loại phát hiện mình có thể ngự thú từ cách đây 32,5 triệu năm. Và hệ thống xã hội của các ngự thú sư đã hình thành. Tuy đây là thời đại ngự thú, nhưng không phải ai cũng có thể trở thành ngự thú sư. Khi đến 15 tuổi, não bộ có thể bị sóng từ ký Sietic thức tỉnh ra ngự thú điển. Ngự thú điển vừa là khế ước cũng là không gian, có thể kết nối một cách hoàn mỹ giữa con người và các sinh vật siêu phàm. Nếu như đến 15 tuổi không thể thức tỉnh, suốt đời này cũng vô duyên với việc ngự thú. Tuy rằng thời đại ngự thú phát triển đã hàng chục triệu năm, nhưng nhân loại vẫn không tìm ra cách để 100 thức tỉnh ra ngự thú điển. Năm ngoái, trong kỳ thi tuyển sinh trung học phổ thông, cả nước thức tỉnh ra ngự thú điển chỉ chiếm 73. Còn 27 thí sinh không thức tỉnh. Vậy cũng chú định bọn họ không được nhận vào trường trung học phổ thông ngự thú. Không phải ngự thú sư thì chỉ là người bình thường. Suốt cuộc đời thuộc tầng lớp thấp của xã hội. Đây là một vấn đề rất thực tế. Nếu bạn không thể ngự thú, bạn thậm chí còn không thể bưng gạch phụ hồ. Có những sinh vật siêu phàm có thể di chuyển một lúc hàng trăm cân, thậm chí hàng nghìn cân. Nếu bạn dùng tay không vận chuyển, vừa tốn thời gian vừa tốn sức, ngay cả bồi bàn cũng vậy. Cho dù tiền lương so với con người cao hơn vài lần, nhà hàng cũng thả mời những sinh vật siêu phàm đến phục vụ. Bởi vì như vậy có thể hấp dẫn khách hàng hơn. Trong một thế giới hoàn toàn khác với lẽ thường của xã hội trước đây, Kiều Tăng với tư cách là một học sinh trung học cơ sở sắp tham gia kỳ thi tuyển sinh trung học phổ thông, đã rất lo lắng. Trước kia là tri thức thay đổi vận mệnh, hiện tại là ngự thú thay đổi cuộc đời. Tuy rằng cô có ký ức của nguyên chủ, nhưng nguyên chủ của cô là một học sinh rốt đó. Thành tích hàng năm ổn định thứ 3 từ dưới đếm lên. Kỳ thi thử tháng trước đã rất tiến bộ, xếp thứ 4 từ dưới đếm lên. Nhưng đó là do người thứ 4 bị tiêu chảy nên bỏ thi 2 môn. 21 ngày nữa là đến kỳ thi trung học phổ thông. Cô cũng không mong đợi được nhận vào trường cấp 3 trọng điểm. Chỉ cần đậu trường bất kỳ là cô cảm tạ trời đất rồi. Kiều Tăng nghiêm túc nghe thầy giáo giảng bài. Ghi chép cẩn thận. Đến khi tan học vẫn còn cầm sách giáo khoa đọc. Là kiểu chạy nước rút như kỳ thi tuyển sinh đại học. Kiều Tăng, chủ nhiệm lớp nói đến người bị điểm không là cậu hả? Bạn cùng bàn Phương Tư Tư nhỏ giọng hỏi. Đây không phải nghi vấn, mà xác nhận sự thật thôi. Tuy rằng chủ nhiệm lớp không nói rõ tên, nhưng ai bảo Kiều Tăng cầm bài thi không điểm. Quang minh chính đại mà viết bài học lên đó. Ai mà không thấy? Kiều Tăng gật đầu. Trong trí nhớ của Kiều Tăng, bạn cùng bàn có quan hệ rất tốt với cô. Ăn cái gì hay đi ra ngoài chơi cũng đi với nhau. Lý do quan trọng nhất để họ chơi thân với nhau là vì cả hai đều học dốt. Phương Tư Tư chính là người xếp thứ tư từ dưới đếm lên. Bị cô thay thế tháng trước. Hay thật đấy. Tớ thấy cậu làm tất cả các câu trắc nghiệm mà. Nhưng cậu lại không được một điểm nào. Chuyện này còn khó hơn mấy thiên tài được điểm tuyệt đối. Phương Tư Tư giơ ngón cái tỏ vẻ khâm phục. Kiều Tăng nghẹn lời. Sao trách cô được? Muốn trách thì trách cái bí kíp ba dài một ngắn quái quỷ kia. Cậu được bao nhiêu điểm? Kiều Tăng hỏi. 263. So lần trước tiến bộ 98 điểm. Phương Tư Tư đắc ý, không hổ là học sinh dốt. Thi thêm hai môn mà chỉ có 98 điểm. Kiều Tăng cũng chỉ nghĩ trong đầu thôi. Dù sao dốt như nhau. Không nên tổn thương lẫn nhau. Thì tốt đấy. Lời này của Kiều Tăng cũng không tính là nói láo. Mặc dù điểm của bạn cùng bàn hơi kém một chút. Nhưng điểm thế này so với trước kia cô ấy chỉ qua lại tầm 200 điểm. Thì cũng tiến bộ rồi. Còn phải nói. Mỗi ngày mẹ tớ đều nhìn chằm chằm tớ học bài đấy. Còn chưa nói xong. Người ngồi ở phía trước Phương Tư Tư quay đầu xuống. Lo lắng nói. Mấy cậu nói xem. Đới Thục Thục lớp 99 được cử đi học ở Trung học Phổ thông Ngự Thú Lê Đàn thật hà. Phương Tư Tư cảm thán. Được đồn đại mấy ngày liền. Chắc là thật rồi. Kiều Tăng ở bên cạnh chăm chú đọc sách giáo khoa. Họ nói rằng Đới Thục Thục đứng nhất trong kỳ thi lần này. Là một học sinh hạng nhất được tiến cử vào một trường cấp 3 mà thôi. Cô không hứng thú. Điều quan trọng nhất đối với cô bây giờ là đọc kiến thức trong sách. Nghe nói bạn ấy tự chủ thức tỉnh nên mới được tiến cử đi học. Bạn học ngồi trước mặt Kiều Tăng cũng góp vui. Kiều Tăng ngẩng đầu lên. Trường Trung học Phổ thông Ngự Thú tuyển sinh những ngự thú sư tương lai. Não bộ có thức tỉnh hay không đương nhiên là ưu tiên hàng đầu. Có thể tự chủ thức tỉnh thành công. Thường sẽ siêu việt hơn những người thông qua kích. Hát thích sóng từ 30 triệu năm trước. Những ngự thú sư đầu tiên thức tỉnh. Đều là tự chủ, khi đó tỷ lệ ngự thú sư chỉ chiếm 0,01. Dân số, là ngàn dặm mới tìm được một, mãi cho đến 2563 năm trước. Một nhà nghiên cứu tên Trần Nhạc Thâm, phát hiện ra não con người có thể thông qua kích, hát thích sóng từ mà thức tỉnh ra ngự thú điển. Sau đó thời đại ngự thú chân chính mới bắt đầu, nhưng có thể tự chủ thức tỉnh thành công chính là một trong những người xuất sắc. Tự chủ thức tỉnh sao? Phương Tư Tư lâm vào trầm tư. Các cậu nói xem, bây giờ tớ chạy đến ôm đùi bạn ấy còn kịp không? Bạn học ngồi trước Phương Tư Tư lắc đầu. Đừng nghĩ nữa, những người được tiến cử lên phổ thông không đến trường đâu. Nếu biết trước có thể lên phổ thông, cậu còn đến trường làm gì? Phương Tư Tư đành chấp nhận sự thật. Nếu tớ tự thức tỉnh thành công. Điểm văn hóa không đạt yêu cầu thì có được tiến cử hay không? Kiều Tăng hít sâu một hơi. Vẻ mặt nghiêm túc. Câu hỏi này khiến cả ba người nhìn về phía cô. Đừng nói không đủ điểm. Cho dù không điểm, trường cũng sẽ tuyển cậu. Người ngồi ở trước Kiều Tăng nói đùa. Đừng nghĩ sâu xa. Người có thể tự chủ thức tỉnh. Từ trước đến nay đều học rất giỏi. Không có ai học dốt đâu. Phương Tư Tư vỗ vai Kiều Tăng. Hai ngày trước tớ cũng từng mơ mộng như vậy. Kiều Tăng cúi đầu không nói lời nào. Ba người cho rằng cô bị đả kích, nên không tiếp tục thảo luận vấn đề tự chủ thức tỉnh này. Quỷ mới biết Kiều Tăng phải tự kiềm chế như thế nào để không hét toáng lên. Tự chủ thức tỉnh, thời điểm cô xuyên không tới đây, đã tự chủ thức tỉnh thành công. Chỉ là khi đó cô không biết nó là cái gì. Còn tưởng rằng là bàn tay vàng. Sau khi ký ức dung hợp mới biết được là tới 15 tuổi sẽ thức tỉnh ngự thú điện. Vì cô nghĩ ai cũng sẽ thức tỉnh khi 15 tuổi. Không nghĩ tới trong đó còn có sự chênh lệch lớn như vậy. Nếu nguyên chủ Kiều Tăng không học dốt, khi ký ức dung hợp cô đã biết sự khác biệt từ lâu rồi. Không còn áp lực của kỳ thi tuyển sinh nữa. Kiều Tăng đọc sách giáo khoa với tâm thái nhẹ nhàng hơn. Đọc từ kiến thức mà không phải học vẹt nữa. Thâm Mao Quy thuộc hệ thổ, thường sống ở sa mạc nhiệt đới. Có viền đen xung quanh mắt, bơi không giỏi, một con rùa, mà không biết bơi, không thể bơi, vậy mà cũng là rùa. Còn nữa, rùa sao không thuộc hệ thủy, mà lại là hệ thổ. Cương nghị thử, chuột, không nên gặp mưa, bởi vì thân thể dễ dàng rỉ sắt, ưa nắng, một sinh vật còn có thể bị rỉ sét. Sắt thép sẽ bị rỉ khi gặp mưa, rồi sao lại thích nắng? Không sợ phản ứng oxy hóa bị rỉ sét khi gặp ánh nắng à? Đọc đến đây cô muốn điên rồi. Nhưng vì như vậy Kiều Tăng xem những thứ này mới không khó chịu. Ngược lại cảm thấy rất thú vị. Không cần học thuộc lòng vẫn có thể nhớ được. Rất nhanh đã tan học. Kiều Tăng còn đang thu dọn đồ đạc. Một bạn nữ đeo kính đi tới. Kiều Tăng, chủ nhiệm lớp gọi cậu lên văn phòng. Kiều Tăng sửng sốt. Tớ biết rồi, cô bạn đeo kính tên Mã Tiêu, là lớp phó học tập. Cô ấy không ngạc nhiên khi Kiều Tăng bị gọi lên văn phòng. Là học sinh xếp thứ 3 từ dưới đếm lên. Đây là điều xảy ra thường xuyên với nguyên chủ, nhưng Kiều Tăng lại không quen. Đặc biệt khi nghe những lời mắng chửi té tát của giáo viên chủ nhiệm vào mặt cô. Sao em lại như vậy hả? Sắp đến kỳ tuyển sinh cấp 3 rồi. Em không biết tự lo cho bản thân hả? Không suy nghĩ cho bố mẹ em sao? Kiều Tăng lùi về sau mấy bước. Thầy ơi, bình tĩnh lại đi ạ, suýt chút nữa cô đã gọi thành lão già rồi. Nguy hiểm thật, bình tĩnh. Sao tôi có thể bình tĩnh? Tôi đã dạy nhiều học sinh như vậy. Chưa thấy ai kém như em. Chủ nhiệm lớp tiếp tục lớn tiếng mắng. Đời trước, cô là học sinh ưu tú khi mọi người nhắc đến. Kiều Tăng lần đầu tiên gặp loại này đãi ngộ. Cô yên lặng lùi một bước. Em làm như vậy cũng có lý do. Chủ nhiệm lớp lạnh lùng nói. Lý do gì? Kỳ thật em đã tự chủ thức tỉnh. Đầu óc còn chưa khôi phục. Kiều Tăng có chút cảm kích đối với trí thông minh của mình. Ồ, chủ nhiệm lớp lạnh lùng nói. Xem ra bình thường tôi đối xử với em quá tốt rồi nhỉ? Kiều Tăng không hiểu. Chuyện này thì liên quan gì? Chỉ thấy chủ nhiệm lớp lấy một quyển sổ từ trong ngăn kéo ra. Xin hỏi có phải phụ huynh của em Kiều Tăng không ạ? Tôi là chủ nhiệm lớp. Nếu có thời gian, anh chị đến trường một chuyến được không? Kiều Tăng, cách trường.